Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 102. Muốn giật tóc tôi e là cô phải luyện thêm mấy năm nữa. Bạch Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng sau đó đi đến phòng bếp mà cô ta kêu oai oái. Vào phòng bếp cô đã thấy Thím Quyên đang chuẩn bị thức ăn để lên khay, cô lại hỏi. Đồ ăn của tôi và đại thiếu gia đã xong chưa? Dạ xong rồi, ở bên này ạ. Thím Quyên chỉ cái khay bên tay phải của bà ta. Bạch Ngọc Lan nhìn sơ qua cái khay lại không khỏi mở cửa tủ kính bên phải ra lấy hũ dưa muối mà cô mới muối hai hôm trước, dùng đũa gắp ra ít bỏ vào một cái bát vừa phải lại đặt lên khay mới rời đi. Lúc đi đến gần cửa phòng mới thấy cô hầu kia lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn cô vô cùng căm phẫn. Tôi sẽ nói chuyện này cho phu nhân biết, cô nhất định sẽ không sống tốt. Cứ việc, Bạch Ngọc Lan thậm chí còn không quan tâm đến cô ta, cô mở cửa đi vào lại khóa trái cửa. Đợi đến lúc cô xuất hiện trong phòng của bà Xuân đã là một tiếng sau, vừa bước vào cô đã nhìn thấy cô hầu lúc nãy khóc lóc kể lể. Bà ta thấy cô đang có cơn tức giận trong lòng nên liền lập tức quát lên. Bạch Ngọc Lan cô giỏi lắm, không biết con đã làm cái gì lại được mẹ khen ngợi như vậy, con dâu cảm thấy thật xấu hổ. Bạch Ngọc Lan cười duyên một cái, bà Xuân nhìn nụ cười này của Bạch Ngọc Lan vô cùng chán ghét muốn đưa tay ra tát cô một cái nhưng lại kìm xuống, hỏi cho ra nhẽ. Bạch Ngọc Lan cô có còn xem tôi là mẹ chồng hay không? Có một câu hỏi như thế mẹ cũng đừng hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mẹ không thấy chán hay sao? Cô có chút mệt mỏi với tình tiết cũ của bà ta. Cô tôi thấy cô là không để mẹ chồng vào mắt, lúc nãy tôi gõ cửa tại sao cô lại không mở, còn nữa tôi cho người kêu cô lên phòng nói chuyện cô lại dám không lên. Bạch Ngọc Lan cô học xong quy củ lại dám hỗn láo, phớt lờ mẹ chồng cơ đấy, chưa ai cho cô dám đá con trai tôi hả, cô làm con dâu cũng giỏi lắm, mẹ cô dạy dỗ cô như vậy sao? Bà Xuân hừng hực lửa nóng miệng lưỡi sắc bén phun ra những lời chê trách mỉa mai. Bà tôi nhớ không nhầm mẹ ruột của cô chỉ là một công nhân thôi phải không, chẳng trách lại dạy ra thứ con mất nết như cô, đúng rồi, năm xưa bà ta cũng mất nết mới sinh ra cái thứ vô học như cô đó, đúng là đồ con chửa hoang, chẳng hiểu sao ba chồng tôi lại rước cái thứ như cô về làm dâu nhà này. Phu nhân, chẳng phải vì do đại thiếu gia bị tàn cô ta mới được bước vào Dương gia sao? Cô hầu lúc nãy nghe bà Xuân mỉa mai Bạch Ngọc Lan mà côi sướng không khỏi ở bên nhắc nhở. Đúng thế, nếu không phải Dương Tử Sâm bị què thứ như cô làm sao xứng bước vào Dương gia nửa bước, làm dâu chưa đầy một tháng liền ỷ vào thân phận đại thiếu phu nhân làm màu làm dáng, tôi nói cho cô biết có tôi ở đây cô đừng hòng lên mặt với tôi, đồ thứ vô học mất nết, con mẹ của cô không dạy được cô thì tôi sẽ thay bà ta dạy cô, làm dâu là phải thế nào? Bà Xuân dường như càng chửi càng sướng miệng, liên tục chửi bới cô đủ điều. Bạch Ngọc Lan đứng giữa một căn phòng rộng lớn, trang trí toàn là đèn neon xa hoa lộng lẫy nhưng cô lại không thấy một chút ánh sáng nào, bao quanh cô chỉ là một màu đen vô tận, đã bao lâu rồi cô không nghe khác chửi như vậy, cũng đã 7 năm rồi, kể từ khi cô tốt nghiệp cấp 3 không ai đụng đến cô chứ đừng nói mẹ cô. Những lời chửi bới, mỉa mai cô nghe không dưới trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần nên đã quen rồi không có cảm xúc gì thế nhưng trong những lời chửi bới đó lại xúc phạm đến mẹ cô, chồng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Lan cô có thể tùy ý người xúc phạm mình nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ xúc phạm đến người thân yêu của mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà Xuân không ngừng văng nước miếng về phía mình chỉ cười nhẹ hỏi. Không biết mẹ đã chửi xong chưa? Đang chửi lại bị cắt ngang bà Xuân thở hồng hộc nói. Hừ, tôi có chửi cô 3 ngày 3 đêm cũng chưa xong. Bà Xuân chửi xong một tràng có chút khô khan lấy ly nước lên uống cho thông cổ họng. Bạch Ngọc Lan đợi bà ta uống xong mới mở miệng nói. Con không nghĩ mẹ đường đường là phu nhân của một gia tộc lớn lại có thể văng những lời xúc phạm người khác như vậy, nếu con đem những lời mẹ vừa nói lên trên mạng xã hội để tất cả mọi người trên thế giới đều nghe thấy không biết mặt mũi mẹ sẽ để đâu. Cô ghi âm, bà Xuân cứng họng hỏi, con dâu không dám cũng không biết mẹ sẽ xúc phạm đến con mà mang theo máy ghi âm nhưng có điều nếu con lên mạng xã hội nói đôi ba câu thì hình ảnh của mẹ cũng không mấy tốt đẹp đâu. Cô dọa tôi sao, ai lại đi tin lời nói của cô? Bà Xuân vô cùng tự tin, cách chương.